anh hy vọng em nói gì? Cô, vốn cũng không cam tâm tình nguyện đồng ý điều kiện của anh, chẳng lẽ? Muốn cô nói dối cô rất vui khi làm bạn gái anh. Xin lỗi, cô không nói, dối vậy được. Sự thành thật của cô làm đáy mắt anh thoáng qua buồn cười, đưa tay giữ lấy lưng cô, ngay sau đó cúi thấp hôn lên môi cô. Bị hành động thình lình của anh hù dọa, nhất thời không kịp phản ứng, đôi môi đã bị chiếm cứ. Cánh môi mềm mại ngọt ngào của cô làm anh yêu thích không thôi, trong. Mũi như ngửi được mùi thơm phụ nữ như có như không, anh mút mạnh đôi môi nóng bỏng, đầu lưỡi thăm dò vào miệng trong khi cô không phòng bị thăm dò thật sâu, mút lấy nước miếng ngọt như mật của cô, hôn càng thêm sâu, quấn quýt dây dưa, mút mạnh. Thường phong dịch hôn triền miên, lại bá đạo cường thế làm cô không thể chống đỡ được mà hơi thừa kích. Thích của anh làm cô cảm nhận được càng khiến trong cơ thể cô động. Tình, góc chuyện audio.com, cô cảm thấy kinh hoàng, hô hấp dồn dập nhưng muốn đẩy. Anh ra, lại bị anh phát hiện, anh tóm lấy hai tay cô rồi bắt chéo sau. Lưng, vì cô giãy giụa nên ngửi được mùi thơm từ cổ cô. Anh, buông ra, không, cô thở gấp kêu, cố gắng coi thường nụ hôn đã đánh thẳng vào giác quan của cô. Trêu chọc lại người một lát, anh cười nhẹ ngẩng đầu. Mấy năm không gặp tại sao lại trở nên xấu hổ như vậy? Ai lại phách lối như anh? Hỏi cũng không hỏi liền, bắt nạt con gái, cô đỏ mặt tức giận mắng. Anh, buông em ra, thật sự muốn anh buông em ra sao? Thường phong dịch nhìn chằm chằm, ánh mắt có vẻ mê loạn của cô, nhếch môi cười nói. Anh nhớ 7 năm, trước lần cuối chúng ta gặp nhau, lúc anh hôn em ôm anh rất chặt. Tại sao bây giờ lại khác rồi? Trong đầu nổ, bùm, một tiếng, toàn thân An Lệ Đề cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Anh còn nhớ rõ, chẳng lẽ hôm nay anh nói điều kiện này, chính vì muốn trả thù chuyện năm đó cô đối xử tệ với anh? Cô tìm anh đã sai lầm rồi sao? Khách chương.